Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 704, chương 702 khảo thí. Triệu Diệu nói ra, cho nên chúng ta liền thử trước một chút Giang Hải nha. Ta chỉ cần lũng đoạn Giang Hải là được rồi. Địa phương khác Mèo Bạc Hà bán thế nào? Bán chỗ nào ta đều mặc kệ. Thế nhưng Giang Hải Mèo Bạc Hà thị trường, nhất định phải ta quyết định. Tất cả mọi người muốn theo ta chỗ này cầm hàng. Triệu Diệu chém đinh chặt sắt nói. Toàn bộ Giang Hải ước chừng có 100 đến 200 vạn chỉ mèo nhà. Ta coi như hắn có 200 vạn không làm gì khác hơn là. Một năm một con mèo tiêu phí Mèo Bạc Hà 200 khối không tầm thường đi. Một năm căng hết cỡ cũng chính là 4 cái ức thị trường. Ta nói như vậy tốt. Coi như toàn bộ cấp lại. Phí chuyên trở toàn miễn. Ta cũng phải lũng đoạn toàn bộ Giang Hải Mèo Bạc Hà thị trường. Triệu Diệu đi châu Âu kéo nhiều tiền như vậy trở về. Không phải là vì mèo cà phê cùng mèo bạc hà mang tới kinh nghiệm cùng rút thưởng số lần nha. Hiện tại trong ngân hàng nằm hơn 120 ức. Hắn dùng tiền mua rút thưởng số lần hoàn toàn là không hề cố kỵ. Mà nghe được Triệu Diệu nói như vậy dứt khoát, lão Hà lại có chút hơi khó. Không chỉ là vấn đề tiền, toàn bộ chính sách thật muốn vận chuyển lại. Có rất nhiều phiền phức địa phương. Ta biết, ta có thể tiếp nhận từ từ sẽ đến. Nhưng nhất định phải khởi động. Triệu Diệu nói ra, lão Hà, ta cũng sẽ không để ngươi khó xử. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta thôi động thành phố Giang Hải cấm thảo lệnh. Ta hàng năm có thể vì các ngươi làm 3 chuyện. Lão Hà lông mày lập tức trống lên. Tại cùng Triệu Diệu rút ngắn quan hệ điều kiện tiên quyết. Làm sao khiến cho Triệu Diệu vì bản thân phương hiệu lực. Một mực là phía trên tích cực khởi xướng phương hướng. Lấy Triệu Diệu hiện tại sức chiến đấu. Mỗi một lần ra tay đều có thể nói là vô cùng đáng giá tiền. Triệu Diệu nói bổ sung. Đương nhiên, nhất định phải là không vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Không vi phạm tinh thần hiệp nghĩa. Không tổn hại ích lợi quốc gia sự tình. Lão Hà trong lòng phiên dịch nói. Không thể là Triệu Diệu không thích làm sự tình, lão Hà truy vấn. Cái kia nếu như chúng ta muốn khảo thí ngươi siêu năng lực. Được hay không? Triệu Diệu trầm mặc một lát sau nói ra. Đây coi là một việc. Mà lại khảo thí hạng mục muốn trước báo cho ta. Ta đồng ý hạng mục mới có thể đo. Lão Hà kích động. Không nghĩ tới Triệu Diệu vì cái này Mèo Bạc Hà thị trường đã vậy còn quá để bụng. Được, chuyện này ta sẽ trên báo cáo đi. Triệu Diệu nói ra, muốn nhanh một chút, ta thời gian đang gấp. Lão Hà động tác của bọn hắn hiển nhiên là so Triệu Diệu trong tưởng tượng. Còn nhanh hơn, ngày thứ hai liền phát tới tin tức. Sau đó một phần thật dày bảng biểu đã đưa tới Triệu Diệu trong tay. Lão Hà có chút hưng phấn mà nói ra, đây đều là người ở phía trên suốt đêm nhóm đi ra khảo thí hạng mục. Ngươi xem một chút ngươi nào là đồng ý, Triệu Diệu tùy tiện nhìn lướt qua. Liền ngẩng đầu lên hỏi, ta trước xác nhận một chút, cấm thảo lệnh sẽ thông qua. Lão Hà gật đầu, ngươi làm xong khảo thí, Giang Hải cấm thảo lệnh tháng sau liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó toàn bộ Giang Hải trừ ngươi ra, ai bán Mèo Bạc Hà đều muốn tiền phạt, trên mạng bán thu hàng địa chỉ vì Giang Hải đều không được. Triệu Diệu nở nụ cười, cúi đầu nhìn về phía khảo thí bộ môn bảng biểu. Thấy đầu thứ nhất liền kinh ngạc, vụ nổ hạt nhân thí nghiệm. Các ngươi là muốn khảo thí vẫn là muốn giết người a? Lão Hà cười xấu hổ cười, ngươi không nguyện ý có khả năng phủ định nha. Trên thực tế bảng biểu bản thân liền là một loại thăm dò, thử thăm dò Triệu Diệu năng lực cực hạn cùng biên giới. Triệu Diệu lắc đầu, trực tiếp đem vụ nổ hạt nhân thí nghiệm cho vẽ rơi mất. Mặc dù hắn cảm thấy cổng không gian hẳn là có thể ngăn trở đạn hạt nhân. Thế nhưng không cần thiết hù đến phía trên các lão đầu tử. Dạng này hắn quá vô địch, quá dễ dàng dẫn tới khủng hoảng. Mà lại loại kiểm tra này, có thể để người ta biết hắn rất mạnh, rất lợi hại, rất khó dây vào là được rồi. Không cần thiết để lộ ra tất cả át chủ bài. Thế là Triệu Diệu tùy tiện ngoác ngoác vẽ tranh, tuyển 3 cái khảo thí hạng mục. Tiếp lấy đem liệt biểu đưa cho lão Hà nói ra. Được rồi, cấm thảo lệnh sự tình liền phiền toái a. Không có việc gì, không có việc gì. Lão Hà cười cười. Mặc dù Triệu Diệu chỉ tuyển 3 cái khảo thí hạng mục. Bất quá bọn hắn lẽ ra cũng liền không có hy vọng đối phương tuyển quá nhiều. Có thể làm cho Triệu Diệu tự nguyện dương phát hiện mình một bộ phận năng lực. Đồng thời còn hàng năm hỗ trợ hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Đã là vô cùng tốt cục diện. Ít nhất hiện tại Triệu Diệu mới tính chân chính người một nhà. Mà hắn càng lợi hại, Lão Hà cũng lại càng trọng yếu. Dù sao Lão Hà hắn phụ trách cùng Triệu Diệu liên hệ. Hắn cùng Triệu Diệu có giao tình a. Cái kia Diệu ca, thứ hai ngươi xem có thời gian hay không? Chúng ta liền đo lường một chút a. Như thế đuổi cũng được đi. Các ngươi đem thời gian, địa chỉ phát cho ta. Ta đến lúc đó chính mình đi qua đi. Thế là 3 ngày sau, hướng Tây Bắc nào đó tòa căn cứ bên trong, hàng trăm hàng ngàn nhân viên nghiên cứu khoa học tập trung ở này. Cả nước quân đội từng cái phương hướng đứng đầu nhất hơn 10 tên giáo sư chuyên gia cũng bị tạm thời xin mời đi qua. Một vị chứ danh sinh vật học giáo sư nhíu mày nhìn xem trên đài Lão Hà nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Ta còn có rất nhiều trọng yếu hạng mục đang tiến hành. Làm trễ nải làm sao bây giờ? Lại một tên nhà vật lý học lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, đến cùng sự tình gì cần chúng ta nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ? Lão Hà nói ra, thật có lỗi các vị. Bởi vì việc quan hệ quốc gia cơ mật, cho nên mới tạm thời mời các vị đến đây. Các vị tiếp xuống sẽ bị tạm thời điều động gia nhập một cái mới hạng mục tổ. Hạng này mục đích quan hệ đến tương lai quốc tế thế cục cùng an toàn quốc gia. Có thể sẽ đứng trước mấy năm thậm chí mấy chục năm giữ bí mật hoàn cảnh. Cho nên trước lúc này, ta cần cho vị ký một bản đồng ý sách. Rất nhiều chuyên gia, giáo sư hơi sững sờ. Trong đầu tất cả đều điên cuồng suy đoán lên. Đến cùng là cái gì hạng mục cần bọn hắn nhiều như vậy đại nghiêu. Nửa giờ sau, nhìn xem thừa nửa dưới các chuyên gia. Lão Hà phía sau hình chiếu bắt đầu phát ra từng đoạn tài liệu. Các vị, ta nghĩ các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu được một chút tin tức. Hiện nay trên thế giới bởi vì nguyên nhân nào đó, xuất hiện siêu năng mèo cùng sứ đồ, mà chúng ta hạng mục này phải chịu trách nhiệm nghiên cứu. Chính là hiện nay thế giới cao siêu nhất có thể chiến lực kiểm trắc. Chúng ta muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tới kiểm trắc năng lực của hắn cực hạn. Suy đoán năng lực của hắn biên giới. Nghiên cứu tâm lý của hắn chân dung, hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì, trạng thái tinh thần của hắn có phải hay không ổn định. Cùng với đi qua đối nghiên cứu của hắn, tới tăng thêm một bước nước ta hiện có trình độ kỹ thuật. Đúng lúc này, một bên trong cửa lớn, Bắc Miêu Vương hưng phấn mà đi ra. Đây cũng là toàn bộ bộ môn người phụ trách một trong. Không có đầu, liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút năng lực bí mật. Ngày thứ hai, trong sa mạc, Triệu Diệu người khoác phô mai áo choàng, trên lưng cắm bánh mật biến thành màu bạc cao chu ba đao đứng tại chỗ. Trong lòng hơi không kiên nhẫn muốn đến, còn chưa tốt a, bánh mật trường kiếm thở phì phò chấn động lên. Triệu Diệu, người nói xong nửa giờ là được rồi. Hiện tại cũng 31 phút đồng hồ. Phô mai áo choàng cũng tung bay bắt đầu chuyển động. Bánh mật nói đúng, được rồi, trở về cho ngươi sung. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, phóng lên tận trời ngọn lửa đem Triệu Diệu triệt để nuốt hết. 2500 độ trở lên ngọn lửa lấy Triệu Diệu vị trí làm trung tâm. Hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra ngoài. Hình thành sóng xung kích đem xung quanh 100 mét bên trong hết thảy đều biến thành cho tàn. Hỏa cầu thật lớn từ từ bay lên. Nhìn qua tựa như là vụ nổ hạt nhân như thế. Trong phòng chỉ huy, vô số giáo sư chuyên gia nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi yên lặng không nói. 12 phát vân bạo đạn toàn bộ dẫn nổ thành công. Mất đi mục tiêu tín hiệu. Lão Hà trong lòng co. Lại. Triệu Diệu cái tên này sẽ không phải bị tạc chết đi. Những người khác cũng mang theo đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía màn hình. Liền sau đó một khắc, một bóng người lập lòe ánh sáng trắng theo nổ tung vị trí trung tâm từng bước một. Chậm rãi đi ra, ngọn lửa nóng bỏng không ngừng vọt qua thân thể của hắn.